Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 233, cuộc gọi đêm khuya. Góc truyện audio.com. Điện thoại di động vẫn còn pin. Thật ra buổi sáng cô đã sạc điện thoại di động ở nhà Trịnh Nhất Phàm rồi mới tắt nguồn sau khi cô rời đi vào buổi chiều. Mặc dù đã một tuần trôi qua nhưng sau khi bật lại thì pin vẫn đầy. Điện thoại hiển thị là khoảng 2 giờ sáng. Nhưng vào lúc này, cô không biết gọi cho ai. Là bạn học Trình Phi Nhi hay Trịnh Nhất Phàm. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng lại gọi điện cho Trình Phi Nhi. Vì cô ấy là bạn thân của cô. Biết cô gặp nạn, liệu cô ấy có còn tìm cách cứu mình? Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong điện thoại. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Tắt máy cũng phải, khoảng 2 giờ sáng, hầu hết mọi người đều quen với việc tắt máy khi đi ngủ. Dù sao điện thoại cũng có bức xạ nên việc điện thoại của Trình Phi Nhi tắt vào lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, cô phải gọi cho Trịnh Nhất Phàm. Số của Trịnh Nhất Phàm thực sự không có lưu trong điện thoại của cô. Nhưng anh ấy là bác sĩ phụ trách của mẹ cô. Mà khi đó, vì bệnh tình của Đỗ Tâm Duyệt, cô thường gọi cho Trịnh Nhất Phàm. Cô có một trí nhớ rất tốt. Vì vậy, nếu cô gọi cho số nào một vài lần, thì cô sẽ nhớ toàn bộ số đó trong não của mình. Bây giờ là ngày 29 tháng 12 âm lịch. Không, là sáng sớm, là ngày 30, không biết Trịnh Nhất Phàm có còn ở Tân Hải không? Vì anh nói sẽ đi Hong Kong 2 ngày. Tuy nhiên, đây là hy vọng duy nhất, nên cô quyết định gọi điện thử. Vì vậy, cô nhập số của Trịnh Nhất Phàm trên điện thoại di động của mình bằng bàn tay lạnh run. Sau đó ấn nút trả lời, điện thoại nhanh chóng vang lên không tắt máy. Trong lòng cô vui mừng khôn xiết, không khỏi thầm thở dài. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô thất vọng, vì điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai trả lời. Cô phải ngắt đi rồi điện lại, sau đó vẫn như cũ. Điện thoại cứ đổ chuông nhưng không ai trả lời, cứ lặp đi lặp lại cả chục lần, Mộ Như không thể nhịn được nữa. Dường như ông trời muốn giết cô, nếu không hết đêm nay đến ngày mai, không biết Lãnh Lôi Đình sẽ giải quyết cô như thế nào. Tất nhiên, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đang chờ đợi cô, có thể cô sẽ bị bán vào những nơi tăm tối như sòng bạc hoặc trốn nhục du xê. Đối với những kẻ xấu trong phim truyền hình cũng vậy sao? Cuộc gọi không có ai trả lời, cuối cùng Mộ Như cũng chán nản, ném điện thoại sang một bên. Hai tay ôm gối ngồi trên y sàn nhà lạnh lẽo, cuối cùng bật khóc, tại sao cô lại ngốc nghếch, ngây thơ như vậy, cô bí mật chạy khỏi nhà Trịnh Nhất Phàm, chưa kể Đông Phương Vũ đã cảnh cáo cô thì nhất định sẽ cảnh cáo Trịnh Nhất Phàm. Trịnh Nhất Phàm có lẽ không muốn anh em Đông Phương Vũ hiểu lầm mình nên khi cô rời đi, anh hoàn toàn không đi tìm cô, vì vậy, bây giờ khi cô gọi điện thoại, Trịnh Nhất Phàm không trả lời là chuyện bình thường, có lẽ là vì anh không muốn khó xử với anh em Đông Phương Vũ. Trịnh Nhất Phàm bị nhạc chuông điện thoại đánh thức, anh thực sự chỉ mới bắt đầu kỳ nghỉ của mình ngày hôm qua, anh dự định đến Hồng Kông vào rạng sáng hôm nay. Dù gì thì cũng là ngày 30 Tết nên anh phải đi đoàn tụ với chị gái duy nhất của mình. Nhưng chiếc điện thoại đã đánh thức anh. Nhưng thay vì vươn tay lấy chiếc điện thoại trong ngăn tủ đầu giường, anh lại lật người, kéo chăn bông lên chùm đầu đi ngủ, vì thường những người gọi anh vào giờ này chắc thường là chọc anh. Có thể là bác sĩ Lâm trực ca đêm trong bệnh viện. Chắc hẳn không có bệnh nhân nào nên nửa đêm không có chuyện gì. Ăn cơm xong liền cố tình gây sự, gọi điện quấy rối, cách chương.